Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, cất độn. Đợi đến chí năng chiến xa rời đi, La Tuấn Nam mở miệng nói. Tô Nghĩa nếu không còn chuyện gì, mọi người cũng không cần lo lắng, đều trở về nắm chặt thời gian chuẩn bị. Hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn sắp đến, cần phải chuẩn bị nhiều lắm. Mọi người phần phật một chút tản ra. Ngộ Không khẽ hát hướng vừa đi, nhưng còn chưa đi hai bộ, liền bị Nhiếp Nhiếp ngăn cản. Ngộ Không, bụng của ngươi tốt đi, có thể cùng ta so tài sao? Nhiếp Nhiếp ngẩng đầu nhìn Ngộ Không, một mặt mong đợi hỏi. Ngộ Không sầm mặt lại, ngươi có phải hay không cho là ta sợ ngươi rồi? Trước đó vì tránh đi Nhiếp Nhiếp khiêu chiến, hắn đều trốn vào nhà vệ sinh mấy giờ. Đừng đề cập nhiều biệt khuất, vốn cho là thời gian dài như vậy đi qua, Nhiếp Nhiếp cũng liền để xuống chuyện này. Cái nào từng ngờ tới Nhiếp Nhiếp còn không chịu bỏ qua. Quả thực khinh người quá đáng. Nhiếp Nhiếp hưng phấn phủi tay. Ta thì thích xem ngươi tức giận bộ dạng. Hai ta nhanh điểm đánh một chầu đi. Bên trên thiết tháp tráng hán nhất thời hứng thú. Khích tướng nói. Ngộ Không, ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình rất điều sao? Chẳng lẽ không dám tiếp nhận Nhiếp Nhiếp khiêu chiến? Theo ngươi đặc biệt có quan hệ gì? Ngộ Không hung hăng chừng lấy thiết tháp tráng hán một tiếng. Thiết tháp tráng hán không để bụng. Cười ha ha, nguyên lai ngươi sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu. Đối mặt cường giả chân chính, cũng là sợ ép một cái. Bị ở trước mặt trào phúng, Ngộ Không sắc mặt nhìn không tốt. Dù sao cũng là hậu phương căn cứ bài danh thứ ba số cường giả. Há có thể khiến người ta xem thường. Bỗng nhiên, Ngộ Không nhìn về phía Nhiếp Nhiếp, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc, nghiêm trang nói, ngươi chờ, ta đi trước kéo cái bụng. Dứt lời, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Ngộ Không phi tốc vọt vào trong nhà vệ sinh, lại chơi một bộ này. Nhiếp Nhiếp khí nghiến răng nghiến lợi, đi tiểu khỉ cũng là đi tiểu khỉ. Quá sợ, thiết tháp tráng hán một mặt thất vọng lẩm bẩm một tiếng. Ban đầu vốn còn muốn nhìn Ngộ Không như thế nào bị ngược. Chưa từng nghĩ Ngộ Không bắt đầu chơi cất độn. Vô sỉ cùng cực. Lão Lục, bằng không hai ta luận bàn một chút. Nhiếp Nhiếp ngược lại nhìn về phía thiết tháp tráng hán. Không tìm người đánh một chầu. Nàng cảm giác toàn thân khó chịu. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Ngộ Không, chỉ có thiết tháp tráng hán còn miễn cưỡng được thông qua. Thiết tháp tráng hán giật nảy mình. Cùng Nhiếp Nhiếp luận bàn, đơn thuần tìm tai vạ, liền Ngộ Không đều dọa đến chạy vào nhà vệ sinh, hắn chắc chắn sẽ không đần độn đáp ứng. Thiết tháp tráng hán giả bộ không có nghe được, quay người hướng đá cuội phương hướng nhìn qua. Trùng hợp, Tào Thanh Lãng cùng Trương Sán Dương theo thông đạo đi ra. Tiểu mập mạp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiết tháp tráng hán mang theo một mặt nhiệt tình tiểu chạy tới. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nào tìm ngươi rồi? Ta đặc biệt theo ngươi quen biết sao? Tô Nghĩa nghỉ ngơi nửa ngày, tại sinh mệnh thụ sinh mệnh chi khí phụ trợ dưới, triệt để khôi phục lại. Này tế, hắn đứng dưới tàng cây, mắt lộ ra lên vẻ do dự. Ma Lâm Hàng Thế là hắn cho đến trước mắt có cường đại nhất thần thông bí thuật. Nhưng là, tai hại cũng hết sức rõ ràng. Sử dụng thời điểm, hoàn toàn đánh mất lý trí. Bất luận là ai, đều sẽ thành săn giết đối tượng. Trước đó, nếu không phải có dị tộc người tới, rời đi sự chú ý của hắn, làm không tốt liền đem chí năng chiến xa tiêu diệt. Bây giờ suy nghĩ một chút đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể sử dụng Ma Lâm Hàng Thế. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Sau đó liền rời đi Thực Yêu Tháp. Đá cuội bên ngoài, một mảnh bận rộn cảnh tượng. La Tuấn Nam ngay tại triệu tập tác chiến nhân thủ, cho bọn hắn phân phối tác chiến nhiệm vụ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.